Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 717, đây không phải từ tâm, là thật hương, phản hồi trang sách ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Thái Hiên giật cảm giác mình giống như là bị bóp chặt vận mệnh cổ họng, có cảm giác không thở nổi cảm giác. Hắn vốn cho là mình tạm thời là sẽ không cùng Dương Ngự có giao tình. Dương Ngự tại cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu trong trưởng khống lôi điện. Cùng hắn không có một chút xíu quan hệ. Chung quy, hắn đã tốt nghiệp đại học, đọc nghiên cứu sinh, thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Không muốn nhất gặp được cái gì, hết lần này tới lần khác sẽ tới cái gì. Đáng sợ hơn là... lần này Thái Hiên giật phải đối mặt, không còn là cái kia Hàng Châu Đại học truyền hình sinh viên đại học năm nhất Dương Ngự đồng học, mà là Yến Kinh Pokemon Đại học đặc biệt xính giáo sư Dương Ngự. Là nghiên cứu sinh chương trình học Pokemon đối chiến giảng bài giáo sư Dương Ngự. Thái Hiên giật nhìn xem kia, bắt buộc, hai chữ, cảm giác trong lòng mình thật nhiều nói không nên lời đau khổ a. Này cũng chọn môn học khóa, là môn bắt buộc, không tu, đều sang năm, đây chính là trọng yếu nhất thực tiễn khâu. Thái Hiên giật làm sao có thể không chọn, nhưng mà hắn vừa mới thế nhưng là vẫn luôn đang nói Dương Ngự kia một đầu vượt qua biến thái khổng. Lô Gyarados, Thái Hiên giật trước để mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, hắn vững tin mùa xuân học kỳ Pokemon đối chiến giáo sư là Dương Ngự. Trừ cái kia Dương Ngự, không có khác, Dương Ngự có thể đảm nhiệm Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến giáo sư. Tiếp theo, Thái Hiên giật thừa nhận, trong nội tâm quả thật có điểm khó có thể tiếp nhận để cho một cái năm trước còn là sinh viên đại học năm nhất huấn luyện ra tới đảm nhiệm chính mình Pokemon đối chiến giáo sư. Đây cũng không phải là sinh viên chương trình học, là nghiên cứu sinh chương trình học. Lại tiếp theo, Pokemon đối chiến này một cái chương trình học, tầm quan trọng không cần nhiều lời. Trường học thậm chí có thời điểm hội muốn mời cả nước các đạo quán quán chủ đến đây giảng bài. Nhưng muốn nói, mỗi một vị giáo sư khóa trình lão sư, ở trong nước cũng có lấy thực lực tuyệt đối cùng địa vị. Dương Ngự có thực lực sao? Có. Dương Ngự địa vị đầy đủ sao? Tuyệt đối đầy đủ. Hai cái này điều kiện hoàn toàn thỏa mãn, còn là lòng tự trọng quấy phá a. Thái Hiên giật cười khổ xoa xoa chính mình hốc mắt. Để cho một cái so với chính mình tuổi trẻ 3 tuổi huấn luyện ra đảm đương chính mình giảng bài. Giáo sư, tuy đạt người vi sư, thế nhưng, vẫn có chút không thể nào thói quen a. Kết cục là không thể nào cải biến. Như vậy, muốn điều chỉnh tâm tính học được đi thích ứng. Thái Hiên giật tâm tư lại một lần nữa lung lay, tiếp tục phân tích lên Dương Ngự đảm đương Pokemon đối chiến giáo sư chỗ tốt. Đầu tiên, Dương Ngự cầm giữ có một cái ưu thế tuyệt đối, đó chính là Dương Ngự Pokemon đội hình bên trong có Milotic. Không nên xem thường Milotic mị lực, chỉ bằng vào thượng Dương Ngự giáo sư khóa có thể thấy được thế giới Pokemon cực kỳ thưa thớt. Milotic Dương Ngự chương trình học, nhất định sẽ người mãn. Thái Hiên giật vô cùng hoài nghi, coi như là đến lúc đó người mãn, nhất định sẽ có đám người đứng ngoài xem vây xem nhân viên. Thậm chí Thái Hiên giật có lý do tin tưởng, bên cạnh Thanh Kinh bên kia tuyệt đối sẽ có người qua tham gia náo nhiệt. Đây là Thái Hiên giật tất tuyển một trong những lý do. Tiếp theo, Dương Ngự màu đỏ tươi Gyarados. Từ xanh thảm sắc Gyarados biến thành màu đỏ tươi Gyarados, Thái Hiên giật đã biết có không ít tiến sĩ cùng giáo sư tại tra tìm tư liệu văn hiến, nghiên cứu trong này tình huống, bởi vì như vậy biến hóa cũng không thuộc về siêu tiến hóa phạm trù, nhưng mà lại có thể đề thăng thật lớn thực lực, nếu có cơ hội có thể rõ ràng một chút, cho dù không thể nắm giữ, cũng có thể mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Bởi vậy, Thái Hiên giật lại nhiều tất tuyển lý do. không cần lại tiếp theo. Trực tiếp Hạ Tối Hậu kết luận. Thật là thơm. Thái Hiên Giật đang chuẩn bị điểm kích. Ấn vào, gia nhập chương trình học đâu. Kết quả đột nhiên thấy được người này số đều trực tiếp chật ních. Từng ban tuyển nhận 20 vị nghiên cứu sinh. Báo danh nhân số nháy mắt liền phá 300. Thậm chí nhân số vẫn còn tiếp tục trở lên gia tăng. Khá tốt ta trúng tuyển thời điểm tích điểm là thứ nhất. Bình thường thời khóa biểu hiện phân cũng là mắc điểm. Bằng không, thật sự là muốn lo lắng khóa có thể hay không bị người chiếm. Hừ hừ, quả nhiên, tuyển khóa bài danh bên trong. Thái Hiên Giật thứ tự liền là tuyệt đối vị thứ nhất. Đối phó, chính là đến lúc đó cùng Dương giáo sư Vân An sẽ có chút xấu hổ. Bất quá về sau nhất định sẽ thói quen. Đây cũng không phải là từ tâm. Đánh không lại liền gia nhập. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Yến Kinh Pokemon Đại học Liên Hợp Hàng Châu Đại học Truyền Hình. Quan tuyên đặc biệt xính Dương Ngự vì Pokemon đối chiến giáo sư tin tức. Đồng thời, Thanh Kinh Pokemon Đại học cũng liên hợp Tây Bắc Pokemon Đại học. Một chỗ quan tuyên đặc biệt xính Ngô Hữu Tiễn vì Pokemon đối chiến giáo sư tin tức. Có lúc trước oanh động tin tức. Tin tức này tuy đồng dạng làm cho người ta rung động. Thế nhưng mọi người nội tâm đều có một cái dự liệu chuẩn bị. Trừ bản trường học bên ngoài, Dương Ngự nhất định sẽ lựa chọn mặt khác một chỗ trường cao đẳng tiến hành đảm nhiệm dạy. Vô luận là đi đâu một chỗ, cũng sẽ không đặc biệt ngoài ý muốn, thậm chí sẽ cảm thấy một ít là chuyện phải làm. 20 tuổi Pokemon đối chiến giáo sư, cho dù qua hết năm, cũng chỉ có 21 tuổi. Tiểu Dương giáo sư, chúc mừng chúc mừng. Dương Ngự đón đến từ Mado Pokemon Liên minh Tổng bộ Thạch Định Mặc lão đầu từ chúc mừng điện. Thoại, chính là xưng hô này, có phần không quá thích ứng. Thạch lão tiền bối, ngươi xưng hô như vậy, ta thiếu chút nữa đều cho là có người đánh sai điện thoại đâu. Thực không quen a. Thạch Định Mặc cười to nói, nhanh hơn năm, cho ngươi sửa cái xưng hô, đồ cái vui mừng. Lễ mừng năm mới về sau ta lại sửa trở về. Được không? Người Thạch lão tiền bối bảo ta toàn thân đều khó a. Đó là đương nhiên thành. Cảm tạ Thạch lão lăn lộn. À, cảm tạ Thạch lão tiền bối đưa tặng năm mới lễ vật. Dương Ngự liên tục đổi giọng. Có rảnh lại đến Mado Pokemon Liên minh Tổng bộ chơi một chút a. Ha ha ha, tiểu hỗn đàn. Nhớ ngày đó ngươi vừa tới Ma Đô, kết quả cầm lấy tiểu ma tạp liền đi loạn hưởng thụ. Ta lúc ấy thật sự hận không thể cho ngươi siêu cấp gấp bội. Ha ha, xem ra ta còn là nhìn lầm. Không nghĩ tới ngươi tiểu hỗn đản lại có thể lợi hại như vậy. Đa tạ Thạch lão tiền bối giám sát. Gọi cái gì lão tiền bối? Quá đặc biệt sao khó nghe. Này như dạng sao? Kêu lão hỗn đản nhiều dễ nghe. Thật tốt nghe a. Ngoặc kép chấm chấm. Năm nay lễ mừng năm mới, Dương Ngự chuẩn bị lưu ở Hàng Châu qua. Trong phòng trừ không có cách nào khác gọi xuất cá ướp muối Vương cùng tiểu bạo bạo. Nếu là nghĩ Milotic vẫn có thể. Trung quy Milotic thân hình vô cùng mềm mại. Mặc dù có tiếp cận 7 mét tả hữu chiều dài, nhưng trong phòng ngược lại chiếm không đặc biệt đại không. Dù sao cũng là lễ mừng năm mới nha. Chung quy một chút vui sướng hớn hở cảm giác. Dương Ngự đặc biệt mua qua internet một sóng New Moon chi vũ vật biểu tượng vật trang sức. Tổng cộng 3 cái. Có sao hình tô điểm. Có phiến lá hình tô điểm. Còn có chính là một cái vòng tròn hình tô điểm. Gian phòng của mình một cái. Tiểu Ngọc gian phòng một cái, phòng khách treo một cái. Ca, ngươi như thế nào mua a? Dương Tiểu Ngọc rất ngạc nhiên. Chung quy trong nhà chưa bao giờ hội treo này đồ tốt. Hơn nữa lễ mừng năm mới, muốn treo cũng là treo hồng sắc phúc túi hoặc là chúc phúc kết. Làm sao lại biến thành New Moon chi vũ đâu này? Dương Ngự phất tay ra hiệu Miss Matthews cầm New Moon chi vũ hướng bên trái lại di chuyển. quay đầu cười nói, như thế nào, này vật trang sức không tốt sao? Không đúng vậy à, trước kia cũng không có treo ai. Đẹp mắt là tốt nhìn. Thế nhưng, Dương Tiểu Ngọc chớp mắt. Ca, người cũng không phải là muốn hấp dẫn Grosselia chú ý à. Thế nhưng là phủ lên New Moon chi vũ vật trang sức. Lại không thể thế nào ai. Dương Ngự cười trả lời. Liền là một loại tốt đẹp ký thác nha. Hy vọng năm đầu trong. Có thể mỗi ngày làm mộng đẹp. Như thế nào đây? Dương Tiểu Ngọc le le lưỡi. Đó là đương nhiên rất tốt rồi. Ai không thích làm mộng đẹp à? Bất quá, Dương Tiểu Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình kia nơ con bướm Aukrimi phương hướng. Kia nhóc đáng thương, có Gadiva ôm ngủ, bằng không buổi tối liền sợ tới mức ngủ không yên. Chung quy Zenga đến tối là càng tinh thần, thậm chí kia một đôi trong đêm tối hồng hồng ánh mắt. Còn có kia vừa nhìn chính là muốn ăn mất Aukrimi tà ác miệng rộng. Aukrimi thấy được không sợ hãi mới là lạ lạc. Nhất là vừa mới vào ở tiểu ổ đệ một buổi tối. Aukrimi nhìn xem Zenga, kia kem ly đồng dạng trên tóc. Giật nảy mình địa bốc lên bơ. Liền giống như vậy. Độ. Có Gadiva, Zenga cũng không dám thế nào. Chỉ có thể trông mà thèm. Xa xa địa trông mà thèm. May mà mỗi món ăn đều có Aukrimi phát phao xuất ra sữa tươi dầu chế tác mà thành mỹ vị đồ ngọt. Điều này làm cho Zenga ngược lại là ăn cảm thấy mỹ mãn. Miss Matthews đi theo Zenga tiến nhập đi đến U Linh trong tháp mạng lưới thông đạo. Cho sư phụ Zenga lão hắc tự mình mang một ít ăn ngon sữa tươi dầu chế tác bơ điện từ khiêu khiêu. Đường, kẹo, loại này tại trong miệng, nhảy tương đương Sakala tạp. Si tính tự cảm. Đối với Zenga lão hắc mà nói, quả thật chính là mở ra mỹ thực tân đại môn a. Nếu như không phải là Zenga lão hắc thật sự quá mập tiến không Miss Matthews cùng Zenga thông qua mạng nội bộ thông đạo, hắn khẳng định đã sớm chạy tới Dương Ngự trong nhà. Đẹp như vậy vì sao có thể ít hắn Zenga lão hắc đó? Đối mặt lớn như vậy cái khiêu khiêu đường. Kẹo, Zenga lão hắc quyết định thật nhanh, để cho tiểu đệ đi khiêng một thùng lớn thêm đá khối trà sữa. Không tha chân châu loại kia, lần này, sửa thả này thần kỳ điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, đây chính là gấp đôi vui vẻ. Đáng tiếc nơ con bướm Aukrimi đã bị Dương Tiểu Ngọc Zenga dọa hỏng. Có vết xe đổ, bằng không? Miss Matthews khẳng định mang Aukrimi qua gặp sư phụ. Zenga lão hắc nhìn xem Miss Matthews cho hắn Aukrimi ảnh chụp. Đưa tay nhào nặn dụi mắt. Đây chính là Zenga lão hắc chưa bao giờ thấy qua Pokemon. Khó trách như vậy hương thơm bơ khí tức. Zenga lão hắc chưa từng có nghe thấy được qua có thể cho bên trong tâm an định lại ngọt màn hương. Thơm hương vị, lúc này. Zenga lão hắc cảm giác được bên người thật tốt chút thân ảnh. Nguyên lai là từng con một Zenga tiểu đệ, thậm chí còn có quỷ tư cùng Hunter. Ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm Zenga lão hắc trong tay ảnh chụp. Mau nhìn, nơi này có một cái mềm đát hương hương đát Aukrimi, không bằng chúng ta. Zenga lão hắc trong chớp nhoáng này, trong đầu lại có tư tưởng mới. Lúc trước không phải là giả thuyết làn da thiết kế không phải là một mực ở trong tiến hành sao? Lần này, Zenga lão hắc chuẩn bị mang một cái giả thuyết dưỡng thành trò chơi. Cũng không đúng, không sai biệt lắm, giống như là loại kia thay đổi trang phục loại hình loại kia trò chơi. Trò chơi danh tự Zenga lão hắc đều nghĩ đến, gọi U Linh ấm áp, không có tiền cũng đừng nhận nuôi nữ nhi. Nuôi không nổi, kiệt kiệt khắc, Zenga lão hắc cảm thấy trước mắt này một chương Aukrimi ảnh chụp với tư cách là trò chơi hạch. Tâm Pokemon bộ dáng là tốt rồi nha, cho nữ nhi mua quả áo, mua toàn bộ thế giới đắt tiền nhất tối quần áo xinh đẹp. Giả thuyết, vừa vặn, muốn lễ mừng năm mới, lễ mừng năm mới trực tiếp khai mở phục, mang cái năm mới hạn định chẳng phải đẹp quá. Anh, Miss Matthews ngửi được thiệt nhiều món tiền nhỏ tiền tiểu khấu trừ tệ hương vị. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.